Nguyên tố đại lục, chương 205, thế sự vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười tiểu hồ gật nhẹ đầu làm cho Tứ Du vui sướng không thôi. Người có muốn ở bên cạnh ta không? Tứ Du vội hỏi, ánh mắt vô cùng chờ mong tiểu hồ lên tiếng chấp nhận. Ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, xây cho ngươi hẳn một căn nhà thật lớn không thiếu một thứ gì, sơn hào mỹ vị muốn ăn lúc nào cũng có. Không cần phải làm bất cứ việc gì, tự sẽ có người đến hầu hạ. Cảm thấy còn thiếu, Tứ Du liền gấp vội thêm lời cho cảm thấy đủ mới dừng. Ngươi xem đây là gì? Để cho chân thực cũng để xác thực những gì mình vừa nói là thật cho đối phương tin tưởng, Tứ Du lấy ra một núi nhỏ ma kim cho tiểu hồ xem. Xòe, ánh sáng vàng lấp lánh chiếm trọn hai đôi mắt của tiểu hồ. Đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, ta còn rất nhiều bên trong. Tứ Du ghé sát vào tai tiểu hồ thầm nói, hắn còn đưa nhẫn không gian ra cho đối phương xem. Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu. Nhớ lại chỉ có mình Dạ Trần hiểu đối phương muốn nói gì, Tứ Du liền thêm điều kiện nữa cho chắc chắn. Tên nghi ở một bên nhìn vào cũng phải lắc đầu ngao ngán thở dài. Đối phương thật sự là bị tiểu hồ con trước mắt làm cho mờ đi lý trí. Đừng quên tiểu hồ là linh thú của Dạ Trần à, một khi linh thú đã nhận chủ sẽ không phản bội lại đối phương, cho dù tình cảm giữa hai bên có sứt mẻ như thế nào đi nữa mà một bên không đồng ý, muốn cũng không được. Nhìn là biết Dạ Trần không muốn thả linh thú của mình đi rồi. Mà trên đời cũng không có ai ngu làm ra cho hề như vậy. Nhưng hắn lại không hề biết rằng, tiểu hồ không phải là linh thú của Dạ Trần, cho nên điều gì cũng có thể xảy ra. Dạ Trần ngươi không được giở trò đâu đấy. Cảm thấy con người bên cạnh lực uy hiếp rất lớn, Tứ Du liếc nhìn đối phương một vòng lên tiếng uy hiếp lại. Nếu không đừng trách ta vô tình, ta há là loại người như vậy, đúng không tiểu hồ? Dạ Trần cười nói, ánh mắt khẽ liếc tiểu hồ con đang ngây dại trước mắt. Còn núi nhỏ ma kim ở bên cạnh hắn khinh thường không thèm nhìn. Ma kim hắn cũng có chỉ là trên người không còn nhiều mà thôi. Không quản hai người kia nữa, Dạ Trần quay sang một bên nhìn vào thân ảnh không chút vội vã trước mắt. Người không nhân cơ hội ra tay, vậy chắc là có chuyện khác cần nhờ rồi. Dạ Trần khẽ nói, hắn cũng đang mong mỏi chờ đợi đối phương ra tay như vậy, cho dù Thiên Nghi có chết đi nữa, hắn cũng có lý do để biện minh, vậy mà chờ mãi cũng không thấy động tĩnh gì từ phía đối diện, thật là làm cho hắn thất vọng. Ngũ Kiếm và Thanh Bình còn đang trông mong biến cố ở phía họ đây. Bình thường đứng trước mặt thế lực lớn, lời biện minh của mình cho dù hợp tình hợp lý thế nào đi nữa, bên họ có làm sai thì cũng chỉ là gió thoảng bên tai mà thôi. Thực lực vi tôn, ai lại nghe kẻ yếu khua môi múa mép từ chính trên người mình tìm công đạo chứ, không một trưởng đánh chết đã là may mắn lắm rồi. Cho nên chỉ khi hai bên thực lực ngang bằng nhau thì công bằng mới xuất hiện, đây cũng là minh chứng cho việc tại sao cường giả giết người thân của ngươi, mặc dù là sai, họ cũng chỉ là xấu hổ đỏ mặt rời đi mà thôi. Còn ngươi giết người thân của cường giả, mặc dù là đúng với lẽ thường tình, họ vẫn sẽ đến tận nhà ngươi để đòi mạng. Ta chính là có ý đó, Tiên Nghi cười đáp lại. Không phải là hắn không muốn, chỉ là tình thế trước mắt không được lạc quan cho lắm. Ba đánh một trong đó ai nấy cũng là ma giả tinh anh cùng cấp bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù hắn mạnh đến thế nào đi nữa thì trung cấp vẫn chỉ là trung cấp mà thôi, ba ngươi luân phiên chiến hắn nắm chắc 8 phần thất bại. Đã vậy còn đánh để làm gì, tội thêm nhục mà cứ thế quay đầu đi về căn cứ thì không được, quá uổng công đi đến nơi này rồi. Cho nên, Dạ Trần, ta muốn hợp tác với ngươi. Tuyên Nghi thẳng thừng nói ra mục đích của mình, hợp tác với ta, ngươi thay đổi thật rồi. Nghe những lời đối phương vừa nói, Dạ Trần ánh mắt chớp hiện lên tinh quang, âm thầm đánh giá lại người làm cho hắn kinh ngạc không nhỏ trước mắt. Người này đâu chỉ mạnh lên thôi, không còn khó đối phó hơn trước rất nhiều. Cách làm thẳng thắn đó, mặc dù không có sự mềm dẻo mở đầu nhắc lại chuyện xưa từ đó đưa ra lời đề nghị bỏ qua chuyện cũ, đôi bên kết giao cùng tiến nhưng cũng đã thể hiện ý muốn gác hận thù qua một bên để hợp tác với người mình từng ghét, xem ra bụng dạ của đối phương đã mở rộng ra rất nhiều, tham vọng cũng đã bành trướng, không muốn làm một công tử ca bá đạo một phương nữa rồi. Người từng ích kỷ kiêu ngạo có thể trở thành người như vậy sau lần gục ngã trước đó. Ngày sau chỉ cần không chết yểu, một là trở thành cường giả nổi danh khắp nguyên tố đại lục với tính cách bất chấp, hai là trở thành kiêu hùng một phương nắm giữ đại quyền trong tay. Tất nhiên trong đó phải có một điều kiện, chỉ duy nhất một điều kiện mà thôi, đó chính là thiên phú. Và Tuyên Nghi, hắn ta có điều đó, theo đó, hắn càng phải cẩn thận đối phương hơn nữa. Vì cường giả hay kiêu hùng rất nhạy cảm với hai chữ thù cũ. Tại vì mỗi khi nhắc đến hai chữ này, họ lại nhớ về quá khứ đau thương của mình, thứ mà kẻ trên vạn người không muốn nhớ lại nhất, coi là vết nhơ trong cuộc đời huy hoàng của mình. Đó cũng là lý do tại sao, người thông minh lại không bao giờ muốn biết quá nhiều bí mật của kẻ mạnh hơn mình, đặc biệt là bí mật về thân thế xung quanh người đó. Còn vì lý do tại sao, có lẽ ai cũng biết, thay đổi, hai chữ này thật là làm cho người ta phải ngỡ ngàng mà nhớ lại. Người không ngại ngồi xuống nói vài câu nhảm nhí với ta chứ? Tiên Nghi cười nhạt, ánh mắt liền trở lên lạnh lùng hỏi thân ảnh làm cho hắn thành ra thế này. Người không ngại ta há có thể ngại sao? Dạ Trần cũng cười đáp lại đối phương ngay. Hai bên chăm chú đánh giá người ở trước mắt, Tứ Du ở một bên ôm Tiểu Hồ theo dõi hai người. Ha ha ha, ngôn tình tổng tài, tiếng cười to truyền ra làm cho Tuyết Rơi cũng phải ngả sang một bên. Vù, Tiên Nghi hất tay áo một cái, một tấm thảm lông liền xuất hiện trước mắt hắn. Trải dài trên mặt tuyết lạnh giá, bịch, tiếp đó là một cái bàn dùng để thưởng trà cũng được hắn lấy ra. Trên đó có đầy đủ dụng cụ đủ pha trà vô cùng tinh xảo, xem ra Tuyên Nghi cũng đặt không ít tâm tư vào chuyện này. Mời ngồi, Tuyên Nghi đảo khách làm chủ đưa tay ra mời đối phương. Dạ Trần đúng là phải lo mắt mà nhìn, đây là Tuyên Nghi mà hắn từng quen biết sao, đối phương đã làm đến như vậy, hắn cũng không thể từ chối. Tứ Du huynh mời, Tuyên Nghi cũng không quên thân ảnh đang chỉ chăm chú vào Tiểu Hổ trong tay của mình. Thấy đối phương cũng mời mình, Tứ Du suy nghĩ một lúc cũng gật đầu tiến đến. Dạ Trần ngồi đối diện với Tuyên Nghi chỉ cách một cái bàn, điều này làm cho hắn cảm thấy thật xa lạ và thú vị. Nhân sinh thật là biết cách trêu ngươi, có đau khổ cũng có thú vị, ta không ngờ rằng có ngày ta và ngươi lại ngồi chung bàn. Dạ Trần cảm thán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không nghĩ đến ta cũng có ngày hôm nay, có thể ngồi chung bàn với kẻ thù, người mà ta từng ghét cay ghét đắng chỉ muốn ăn thịt lột da cho hả giận. Tuyên Nghi cũng thở dài một hơi nói ra những gì mình từng suy nghĩ. Cách chương.